Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 51. Giảo treo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảo là một loài cắt thú. 15. Là tượng trưng cho năm được mùa. Giảo có ngoại hình như là một con chó. Thân có vằn báo nhưng lại có sừng trâu. Tiếng kêu giống tiếng chó sủa. Chu Thư Vương Hội Thiên ghi chép. Hung nô giảo khuyển. Giảo khuyển này, thân to 4 chân. Giảo trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Ngọc Sơn Yêu San. Đó là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Có loài thú. Dạng nó như con chó mà vằn báo. Sừng nó như con trâu. Tên là giảo treo. Tiếng nó như tiếng chó sủa. Gặp thì nước đó được mùa to. Cách chương.